Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 46, 46, mạt thế cầu sinh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nặc ra phía trước sờ trán của Tô Mạc Ly, phát hiện cũng không có hiện tượng phát sốt linh tinh gì liền quyết đoán đi ra ngoài. Ui, ta đói bụng. Tô Mạc Ly không hài lòng bị người bỏ qua, la to. Người không phải đã ăn cơm chiều sao? Làm ơn, kia đều là sự tình giữa trưa. Chẳng lẽ nói ăn qua một bữa cơm liền không được đói bụng lại sao? Người nếu không cho ta ăn, ta liền đem chuyện vừa rồi nói ra. Tô Mạc Ly uy hiếp, Giản Nặc hoàn toàn không sợ. Người nguyện ý nói liền nói đi. Người xem bọn hắn là tin tưởng ta, hay là ngươi? Tô Mạc Ly tức khắc cứng đờ, Giản Nặc nói đích xác thật không sai. Không cần nghĩ cũng biết mấy người này chắc chắn sẽ tin tưởng Giản Nặc. Bởi vì Giản Nặc mới là đồng bạn của bọn họ. Hắn chỉ là người gia nhập sau. Có lẽ thời gian trôi đi sẽ thay đổi loại ngăn cách này, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Nữ nhân này thật là tốt, lợi dụng hắn, sau đó còn để cho người khác cho rằng hắn mới là kẻ lừa đảo. Uy, ngươi làm gì vậy? Đương nhiên là nghỉ ngơi, cái này còn cần phải hỏi sao? Ngươi ở nơi này của ta nghỉ ngơi, vạn nhất nửa đêm tới cái gia thú linh tinh gì, ngươi xem bộ dáng của ta có thể chạy sao? Ngươi nếu chạy không được, nhưng là có thể bằng đặc thù dị năng của ngươi tới công kích nó. Vui đùa cái gì vậy? Ta có thể công kích cái gì? Ta chỉ là người sở hữu một cái dâu ria dị năng. Ta nhưng không thấy dâu ria ở đâu, ngược lại là rất lợi hại. Ngươi lại còn lải nhải, tin tưởng rất nhiều động vật đều sẽ đâm tường tự sát. Nghe đến đây Tô Mạc Ly mới xem như phản ứng lại, nữ nhân này là ngại hắn sống lâu. Ngươi cái nữ nhân đáng chết này. Bla bla bla bla bla, Tô Mạc Ly lại nói một trận lời nói phảng phất giống như niệm kinh. Cuối cùng, Giản Nặc không thể không lấy bông ra bịt lỗ tai mình. Tới, Hiểu Đông giúp ta đun cái nồi này. Chu Tử Minh không biết từ nơi nào tìm ra một đống nhánh cây. Dùng để sưởi ấm, hiện tại thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, ngủ ở trong lều trại còn tốt, ngủ ở bên ngoài khẳng định sẽ cảm thấy lạnh. Giản Nặc có nguyên tắc tuyệt đối không được lãng phí, lấy nồi ra. Vo một ít gạo, chuẩn bị nấu một ít cháo, tuy rằng bọn họ đã ăn qua, nhưng trải qua thời gian dài lắm lộn như vậy khẳng định đói bụng. Lấy ra 4 chiếc gậy sắt, đem nồi đặt lên, đem gạo đã rửa sạch để vào trong nồi, lửa đốt lên, trong chốc lát cháo liền bắt đầu sôi trào. Thêm thịt khô vào cháo đi, bằng không mùi vị khẳng định sẽ không ngon. Xác thật, vậy ngươi mau đi lấy thịt đến đây đi, thời gian ngắn chỉ sợ thịt sẽ không mềm. Hoàng Hiểu Lệ cũng không biết có trải qua việc gì đặc thù hay không. Khả năng dùng dao đặc biệt lợi hại, xem người ta sắt rau như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Được rồi, thịt khô được bỏ vào trong nồi, nháy mắt hương vị truyền ra. Mùi thịt khô cùng mùi cháo quyện vào nhau thật sự làm người ta chỉ thấy càng muốn ăn. Rất không tồi, siêu cấp thơm, Lý Hiểu Đông dẫn đầu nếm thử một ngụm, tuy rằng có chút nóng, nhưng là không chút nào cản trở công cuộc ăn ngon của hắn. Nhìn Lý Hiểu Đông ăn ngon như vậy, làm mấy người cảm thấy nước bọt trong miệng mình tựa hồ chảy ra. Huy, các ngươi đừng quên ta, người nào đó sợ bị quên đi lại bắt đầu hô. Thật xin lỗi, chúng ta đều đã ăn xong rồi, thật sự là không có cách nào lại làm cho ngươi. Ngươi sao lại như thế nào không nói sớm, có lẽ chúng ta sẽ chừa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Lệ một bên uống cháo thơm ngào ngạt. Một bên nói với Tô Mạc Ly trong liều trại. Hừ, cho ngươi tức đến chết. Cách chương.